Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 277, em làm, không thể lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc vạn phần thấy còn lại hơn phân nửa thức ăn anh ăn sạch sẽ ngay cả một mảnh vụn thức ăn đều không còn dư lại, nhưng hôm nay, cô làm một canh cá, hai món mặn thấy anh một hồi quét xong rồi, trong lúc nhất thời mắt trợn tròn không biết nên nói gì. Cái đó, anh không phải ăn chưa no, em làm, không thể lãng phí. Vậy sau này em làm bao nhiêu, anh ăn bao nhiêu, nuôi anh thành mập mạp như thế nào? Được, An Chỉ Manh cười khẽ nhìn anh, suy nghĩ dáng vẻ anh biến thành mập mạp, khẳng định cũng là anh Tuấn mập mạp nhất. Hai cánh tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu nhìn anh. Anh giúp em tìm người trợ lý cùng quản lý, có được hay không? Nếu như anh nói không thì sao? Trong mắt đen đánh giá biểu tình cô, thấy khuôn mặt nhỏ của cô quấn quýt. Cuối cùng đáy lòng vẫn không đành lòng. Muốn đi diễn xuất cũng có thể, đáp ứng anh mấy điều kiện. Được, chỉ cần có thể đi diễn xuất cô cũng có thể tiếp nhận. Hai tròng mắt lấp lánh chờ đợi anh nói điều kiện. Thứ nhất, không cho phép diễn cảnh hôn môi. Ách, thật giống như cảnh hôn đều là dùng thủy tinh cản trở, có thể không? Sắc mặt anh đen xuống, bất quá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Không cho phép diễn cảnh giường chiếu, thuần đắp chăn nói chuyện phiếm, mặc quần áo có thể không? Thật giống như phim thần tượng, đây là cần thiết đi. Sắc mặt Cận Tư Hàn càng khó coi. Không cho phép có xì căng đan. Cái này em bảo đảm tuyệt sẽ không cùng bất kỳ người nào có xì căng đan. Nhưng truyền thông báo cáo loạn, cũng xin anh tin tưởng em. Ôm cổ anh, ở trên môi anh hôn lên. Mới vừa muốn rời đi, lại bị anh cưỡng ép bấm lên sau ót, một nụ hôn sâu mới kết thúc. Còn có một điều kiện, em phải ký hợp đồng dưới danh nghĩa tập đoàn Cận Thị. Đây là bảo vệ anh đối với cô, vòng nghệ thuật bóng tối quá nhiều. Đặc biệt là công ty chèn ép nhiều vô số kể. Được, vậy ngày mai anh sẽ cho an bài quản lý cùng trợ lý còn có bảo vệ cho em, muốn em toàn bộ hành trình mang bọn họ, nếu không. An Chỉ Manh cười híp mắt nhìn dáng vẻ người đàn ông trước mắt vì mình bận tâm. Biết rồi, toàn bộ hành trình mang, cô rất hưởng thụ anh lải nhải đối với mình. Ừ, em về nhà trước, anh xử lý chuyện xong rồi trở về. Ở môi cô hôn thật sâu, hai người mới vẫn như cũ không thôi rời đi. Cận Tư Hàn thấy cô rời đi, lúc này mới đi tới ghế làm việc ngoài phòng ngồi xuống, ấn điện thoại nội tuyến bên ngoài. 3 phút, lập tức điều động tất cả quản lý cùng trợ lý thân thế sạch sẽ, làm tròn bổn phận, năng lực mạnh. Thư ký sửng sốt 1 giây. Được Tổng thống tiên sinh, 3 phút sau, tất cả người nước R phù hợp tiêu chuẩn xuất hiện ở phòng làm việc Tổng thống. Đồng loạt phụ nữ cao thấp mập ốm đứng ở trước mặt Tổng thống, từng người đối mặt khí thế to lớn Tổng thống, không tự chủ yếu thế. Tổng thống tiên sinh, người ngài muốn tìm toàn bộ ở nơi này. Cận Tư Hàn dò xét từng người trước mắt, trợ lý một hàng, người quản lý một hàng. Tay chỉ mấy người nói. Các cô lưu lại, còn lại rời đi. Dạ, Tổng thống tiên sinh. Thư ký mang người nối đuôi rời đi. Cận Tư Hàn trở về ngồi ở ghế xoay, đánh giá mấy người trước mắt. Nói một chút, các người cũng đã từng dẫn dắt qua ai? Mấy người quản lý lưu lại nói ra người mình dẫn dắt. Tay Cận Tư Hàn lật tài liệu mấy người, tài liệu một người hấp dẫn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Địch, 30 tuổi, đã từng dẫn dắt một ngôi sao thiên vương, bây giờ dẫn dắt một người suốt 10 năm cũng bởi vì đã cô từng có ân tình đối với mình. Không cha không mẹ, không người thân, làm người lạnh lùng, trong vòng người ít xuất hiện, cách chương.